chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2667, bị tập kích. Sau một tiếng, hai người trở lại khu vực, người chết, hôm nay dĩ nhiên thẳng đến để người ta dùng như thế tư thế. Selena thanh âm lộ ra có chút không vừa ý, nhưng nàng biểu lộ lại là cực hài lòng. Tuy nhiên hôm nay Vương Đại Đông chỉ làm cho nàng vịn cây, sau đó lấy đưa lưng về phía hắn tư thế, nhưng quá trình lại so bình thường lớn lên thật lâu, cảm giác cũng mỹ diệu nhiều, quả thực giống đổi một người giống như. Thậm chí tại Selena tâm lý đã cảm thấy sau lưng nam nhân căn bản cũng không phải là trước kia cái kia nam nhân, bất quá nàng đã không thèm để ý. Có thể làm cho nàng thư thái như vậy, quản hắn có còn hay không là nguyên lai cái kia nam nhân. Thực, tại nam nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng, hắn cũng không có cỡ nào ưa thích Selena, nữ đầu mục mới là trong lòng hắn nữ thần. Đồng dạng tại nữ nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng, nam nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải là tối lý tưởng bạn lữ. Chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân, nàng không có cách nào tiếp xúc đến càng nhiều nam nhân, không có càng lựa chọn tốt mà thôi. Cùng Selena tách ra, Vương Đại Đông cũng là thể xác tinh thần thư sướng. Tuy nhiên Thủy Chung sử dụng một động tác, nhưng cô gái này nhân viên nghiên cứu khoa học dáng người thật sự là quá tốt. Lại không có trong truyền thuyết phía Tây nữ nhân buông lỏng, ngược lại mười phần chặt chẽ. Lại thêm cái này đặc biệt trang sở, cảm giác kia thật là đẹp ngốc, quả thực dư vị vô cùng, hận không thể lại đến thêm mấy lần. Chỉ tiếc Selena so sánh nhát gan, không dám ra đến quá lâu. Một giờ so với trước đây đã coi như là lâu, dù sao lấy trước đi ra cũng chỉ là nửa giờ mà thôi, còn cũng không tính đi đường thời gian. Vương Đại Đông trong lòng có chút thở dài, lại hai ngày nữa, các loại rượu vô song khôi phục, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, đến lúc đó, cũng không biết kết cục là cái gì. Trở lại rượu vô song gian phòng, hắn cũng không có vội vã chữa trị vạn kiếm quy nhất, mà chính là đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, một bên dư vị lấy trước đó mỹ hảo, làm sao? Dễ chịu còn muốn dư vị một chút. Rượu vô song thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu bỗng nhiên nhớ tới. Thanh âm tựa hồ có chút không quá cao hứng. Ếch, Vương Đại Đông sững sờ, biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Có rõ ràng như vậy sao? Thực, không phải hắn biểu hiện rõ ràng, mà là bởi vì rượu vô song tinh thần lực cường đại, có thể tùy tiện cảm giác được hắn tâm tình. Lúc này hắn tâm tình hiển nhiên là tương đương vui vẻ, chí ít cũng là tương đương buông lỏng. Vốn là Vương Đại Đông tiềm phục tại Thượng Đế cấm khu khu vực, tinh thần là so sánh căng cứng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trầm tĩnh lại, hoặc là nói buông lỏng rất lớn một bộ phận. Rượu vô song tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Vương Đại Đông tâm tình biến hóa. Bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hắn đi chơi gái, ta tại sao muốn không vui? Rượu vô song đột nhiên cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Mà lại, nam nhân a, vốn chính là động vật. Cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học dài đến lại đẹp như thế, Vương Đại Đông cầm giữ không được chính mình cũng là hợp tình lý. Thế nhưng là, mặc kệ rượu vô song làm sao thuyết phục chính mình, trong nội tâm nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút không thoải mái. Khẳng định nguyên nhân cái chết vì Vương Đại Đông làm như vậy, phản bội nàng đại cháu gái, cho nên nàng mới phát giác được không thoải mái, nhất định là như vậy. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đi phủ nhận cái gì, dù sao loại sự tình này hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt khiêng kỵ. Nam nhân mà, liền xuống mặt cái kia ít chuyện, muốn là liền cái này ít chuyện cũng không dám thừa nhận, vậy còn gọi cái gì nam nhân? Vương Đại Đông tiếp tục sửa phục vạn kiếm quy nhất. 3 ngày thời gian, khẳng định không có khả năng đem tầng thứ 4 vạn kiếm quy nhất chữa trị hoàn tất. Nhưng chữa trị một điểm là một điểm. Vương Đại Đông chữa trị vạn kiếm quy nhất, Diệu Vô Song lại trở nên nhàm chán. Hiện tại nàng bị ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong. Cái gì cũng làm không? Thật là nhàm chán chết. Thế nhưng là nàng lại không thể đi quấy rầy Vương Đại Đông. Chỉ có thể tiếp tục ngủ. Đại khái qua 1-2 giờ, Vương Đại Đông chữa trị đến một cái bình cảnh kỳ. Hắn hết sức chăm chú, hoàn toàn quên ngoại giới, mà Diệu Vô Song đã ngủ. Cho nên, hai người đều không có cảm thấy được một bóng người chậm rãi tại ở gần hắn. Đạo nhân ảnh kia trong tay cầm một cây dao găm, chậm rãi hướng về Vương Đại Đông di động, cước bộ nhẹ cơ hồ không hề có một chút thanh âm. Rốt cục, cái kia người tới Vương Đại Đông sau lưng, đột nhiên gây khó khăn. Một cái tay che Vương Đại Đông miệng, trong tay kia dao găm hướng thẳng đến Vương Đại Đông cổ vuốt qua. Vương Đại Đông chính đắm chìm trong chữa trị vạn kiếm quy nhất bên trong. Thẳng đến miệng bị che mới phản ứng được. Trong ánh mắt là một đạo hàn quang nhanh chóng hướng về cổ mình bay tới. Cái này nếu như bị đánh trúng, cổ họng chắc là phải bị mở ra. Muốn lúc trước, hắn trực tiếp nội lực hộ thể thì có thể chống đỡ được dao găm cắt chém. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám khiến người ta bị cắt phía trên một đao. Không kịp do dự, Vương Đại Đông bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, dọc tại cổ mình trước đó. Xoẹt xẹt, một tiếng kim loại ma sát âm thanh vang lên. Dao găm theo Vương Đại Đông ngón tay xẹt qua, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, may mắn tay trái bị cải tạo qua, không phải vậy ngón tay khẳng định đoạn, xem ra thực lực đối phương không tệ, chí ít cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Vương Đại Đông đầu tiên là cong lại kẹp lấy đối phương dao găm, sau đó đá mạnh một cước trên bàn, thân thể hai người cùng một chỗ hướng về phía sau đổ tới. Đối phương cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lại có thể tránh thoát đánh giết. Muốn đem dao găm rút ra, lại phát hiện dao găm bị gắt gao thẻ chủ. Hai người ngã xuống đất trong nháy mắt. Vương Đại Đông kẹp lấy dao găm ngón tay ra bên ngoài đẩy. Thân thể mình theo lỗ hổng bên trong chui ra đi. Sau đó lập tức xoay người, đặt ở trên người đối phương. Đồng thời, dao găm đao nhận cũng nằm ngang ở cổ đối phương phía trên. Vương Đại Đông phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Nhưng cũng tiếc là, đối phương là siêu phàm cảnh cường giả. So với hắn thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn. Thân thể của hắn trực tiếp bị oanh bay lên. Móa, Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Bởi vì đối phương đem hắn đánh bay về sau, trực tiếp giơ chủy thủ lên, chờ hắn hạ xuống thời điểm, liền biết bị dao găm đâm xuyên trái tim. Mà giờ khắc này, hắn cũng thấy rõ ràng đối phương hình dạng, người kia người mặc một bộ màu đen trang phục, dáng người tinh tế, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh lóe sáng mắt to, Lạc Khuynh Thành, tuy nhiên chỉ thấy một đôi mắt. Nhưng Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là nhận ra đối phương là Lạc Khuynh Thành. Không nghĩ tới Lạc Khuynh Thành vậy mà ẩn vào thượng đế cấm khu vực. Rất rõ ràng, Lạc Khuynh Thành cũng không có nhận ra Vương Đại Đông, còn tưởng rằng Vương Đại Đông là thượng đế cấm khu vô lương khoa học gia. Trực tiếp liền muốn lấy Vương Đại Đông tánh mạng. Lúc này, Vương Đại Đông liền xem như muốn nhắc nhở Lạc Khuynh Thành cũng tới không kịp. CMN, chẳng lẽ hắn thì nếu như vậy chết oan chết uổng. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông thân thể chạm đến Lạc Khuynh Thành chủy thủ trong tay thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên ngừng ở giữa không trung, giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lên một dạng. Là Diệu Vô Song tỉnh, Vương Đại Đông thở phào. May mắn Diệu Vô Song kịp thời tỉnh lại, nếu không Vương Đại Đông liền bị đâm xuyên trái tim. Tuy nhiên có dòng máu vàng,